Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 555, tung hoành vô địch. Đây là tu hành thượng đẳng cảnh giới. Ở cảnh giới này trong, tương đương với vô thì vô khắc đều ở đây ngộ đạo. Quả thực là thần dị không gì sánh được. Loại cảnh giới này coi như hắn lại tu hành trăm ngàn năm. Ước đoán cũng khó làm đến mức này. Cái này không quan hệ lực lượng, mà là một loại thuần túy cảnh giới tu hành. Có thể ở phàm cảnh làm đến bước này, cơ hồ không có vài cái. Nhận thức, Mộ Dung Nhược Thủy gật đầu. Chuyện này, không có gì hay phủ nhận. Người không phải của ta đối thủ. Trương Đạo Nhất đứng chắp tay, đang trần thuật một sự thật. Tiêu Thiên Sơn tuy mạnh, nhưng xa kém xa so sánh với hắn. Tu hành chi lộ cao hơn một đường đó là cao đến không có biên. Huống chi, bọn họ thiếu một chút xa xa không chỉ một đường. Là không là ngươi đối thủ. Muốn đánh quá mới biết được. Tiêu Thiên Sơn nhãn thần nghiêm một chút. Dừng ở Trương Đạo Nhất. Hôm nay một mình đối mặt Trương Đạo Nhất. Hắn bị áp lực. Muốn viễn siêu vô số người. Nhưng tu hành cạnh tranh đúng là một hơi thở. Nếu cái này một mạch không thuận, hắn còn tu cái gì? Còn không bằng về nhà trồng ruộng. Hắn có sự kiêu ngạo của chính mình. Vây công hắn chẳng đáng trở nên. Cho dù không địch lại, hắn cũng muốn biểu đạt trong lòng một hơi thở. Huyết sắc dần dần nhuộm đỏ hắn mi tâm trường vết. Một cổ đánh vỡ nhật nguyệt. Phá đạo quy vô ý chí từ hắn trên người bừng bừng phấn chấn. Khi hắn ý chí cường đại hạ, cái kia nguyên bản nhỏ bé thân hình lại có vẻ không gì sánh được vĩ ngạn. Phảng phất phương thiên địa này đều không thể đem dung nạp. Thần ma cửu truyền, thiên địa một, duy có vô thượng tâm linh, vô thượng ý chí, mới có thể khống chế vô thượng lực lượng. Mà thần ma cửu truyền, chính là một bộ lấy ý chí làm trụ cột thần thông. Đây là Tiêu Thiên Sơn khai sáng ra một bộ thần thông. Nhất chuyển một máy giai, nhất chuyển nhất thiên địa, mỗi một truyền, ý chí của hắn đều có thể đề thăng thập bội. Ở suy nghĩ của hắn trong cửu chuyển sau đó, ý chí của hắn thậm chí có thể đề thăng tới một cái có thể sánh bằng vô thượng đạo quả trình độ. Cửu chuyển liền trọng thiên. Hôm nay hắn bộ thần thông này bất quá ba truyền, nhưng cũng đã hiển lộ ra vài phần vô địch mùi vị. Phiên thiên ấn, Tiêu Thiên Sơn ra quyền. Một quyền ngất trời, khi hắn cường đại ý chí chống đỡ dưới. Một cổ long trời lở đất, tái tạo núi sông mùi vị, ở quyền của hắn trung thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ có tâm nạp thiên địa, mới có thể đánh ra loại này long trời lở đất quyền pháp. Người có thiên vạn loại, nhưng có thể xưng nhà vô địch, cũng không nhiều. Chỉ có tâm có vô địch ý, mới có thể xưng là vô địch người. Hư không nổ tung, thiên khung mất quang, Tiêu Thiên Sơn một quyền này. Phảng phất đoạt tận thiên địa tạo hóa, thành trong thiên địa duy nhất. Hô, mộng trong lưới, có tham quan truyền trực tiếp người. Chịu Tiêu Thiên Sơn khí thế của chấn nhiếp, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, há mồm thở dốc. Một quyền này thật đáng sợ, mặc dù chỉ là hình ảnh ảo, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cho bọn hắn một loại long trời lở đất cảm giác. Theo hắn quả đấm đánh ra. Hắn mi tâm vết đỏ phảng phất sắp sửa thấm ra máu. Vô địch ý chí trấn áp vạn đạo. Ngất trời khí thế dường như muốn đem thiên đô muốn xanh phá. Nơi này thời không, kiên cố đã không thua thiên nguyên. Nhưng vẫn như cũ không còn cách nào chịu tải lực lượng của hắn. Quyền qua chỗ, hư không nghẽn sụp, vạn đạo quy khư, không hổ là nhân vương. Lúc đó một quyền, đã đủ để đảo ngược vạn cổ. Quyền chấn sơn hà, có người thở dài, khiếp sợ với Tiêu Thiên Sơn cường đại. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Thiên Sơn mới hiển lộ ra bản thân thực lực chân chính. Thiên, ngươi còn lật không tới. Mắt thấy quyền buông xuống, Trương Đạo Nhất vô cùng ý chí dâng lên, trực kích đánh tới Tiêu Thiên Sơn. Ầm, một tiếng vang nhỏ, Tiêu Thiên Sơn quyền đã đánh vào Trương Đạo Nhất trên lồng ngực. Nhưng mọi người sở dự đoán huyết nhục văng tung tóe cũng không có đến. Tiêu Thiên Sơn một quyền này tựa như không có nửa điểm lực đạo. Thậm chí không có thể đục lỗ Trương Đạo Nhất bạch y. Làm sao có thể? Có người kinh nghi, trong lời nói tràn đầy khó có thể tin. Tiêu Thiên Sơn giàu gì cũng là Tiềm Long bảng trước 10 tuyệt đại nhân vật. Coi như đánh không ăn đối phương, cũng không nên như vậy vô lực mới là. Thậm chí có người hoài nghi Tiêu Thiên Sơn có phải hay không nhường. Một quyền này uy năng hoàn toàn cùng khí thế của nó không hợp. Ta bại. Tiêu Thiên Sơn có chút thất thần, cũng có chút khổ sáp. Hiện tại hắn là tâm phục khẩu phục. Nếu là đối phương lấy lực áp hắn, hắn khả năng còn sẽ không vui lòng phục tùng. Nhưng đối phương dĩ nhiên là tại chính mình am hiểu nhất phương diện đánh bại hắn. Hắn một quyền kia không phải là không có lực lượng, mà là tất cả lực lượng đều bị Trương Đạo Nhất lấy ý chí cường đi ngăn chặn. Ở Trương Đạo Nhất sáng lạn nếu nhật nguyệt, bất hủ nếu ngôi sao ý chí trước mặt, ý chí của hắn có vẻ rất nhỏ bé, rất vô lực. Ta có một kiếm, không biết đạo hữu có thể nguyện đánh giá. Nhan Hoa Như Đạp Hư cùng Trương Đạo Nhất tương đối, trong tay của hắn cũng vô kiếm, nhưng này lộ ra ngoài vô hình phong mang đơn giản là muốn xé nát thương khung. Đặc biệt trong mắt hắn thỉnh thoảng lộ ra ngoài thần quang, quả thực như tiên kiếm chém vô ích, khiến người không dám nhìn thẳng. Kiếm có thể đoạn không thể khúc. Hôm nay trong sân một đám cao thủ, không người nào có thể lui. Nếu võ đạo chưa thành, bọn họ còn có thể nhẫn nại. Nhưng trong sân bây giờ cao thủ, không người nào là phàm cảnh cực hạn. Võ đạo đại thành nhân vật, hôm nay là nhất định phải phân một cái cao thấp. Còn như vây công, bọn họ có sự kiêu ngạo của chính mình, còn kéo không dưới cái mặt này. Một trận chiến này, cho dù không địch lại, cũng muốn đánh. Đương nhiên, nếu như Trương Đạo Nhất đoạt bỏ chạy, vậy coi là chuyện khác. Xin mời. Trương Đạo vung tay lên, ngay hắn nói chuyện võ thuật, dưới chân hắn liên thai, đạo quang lại giống ở run không ngừng. Cái này chứng minh Trương Đạo Nhất đang cùng người giao thủ lúc, còn đang phân tâm áp chế liên thai, để tránh khỏi liên thai bỏ chạy. Bạch, mặc dù giữa sân vô kiếm, nhưng tất cả mọi người nghe được một tiếng kiếm minh, nhất đạo kiếm khí vô hình từ Nhan Hoa Như trên người nở rộ, nghịch trảm thiên khung. Sau đó Nhan Hoa Như thân hóa kiếm quang, một mạch chém nếu thiên đế lâm cửu thiên, trấn áp tất cả địch Trương Đạo Nhất. Kiếm quang băng hàn, làm cho tâm linh của người ta đều muốn đông lại. Mà ở trong hư không, kiếm quang càng là một hóa hai, hai hóa tứ, tứ hóa tám, cho đến vô cùng, chỉ là một phần vạn sinh diệt trong lúc đó. Kiếm quang liền biến thành một vũng bàng bạc kiếm hải, trong kiếm hải âm dương, sinh tử ý luân truyền, đạo hóa vĩnh hằng, cuối cùng kiếm hải quy nhất, quay lại vĩnh hằng một kiếm. Đây là Nhan Hoa Như tuyệt kỹ, cũng là hắn danh hiệu căn nguyên. Một kiếm này, có thể coi bất hủ, có thể kiểm chứng vĩnh hằng, kéo toái thiên địa, ngưng luyện huyền hoàng, nghiền nát luân hồi, nghẽn sụp hỗn độn. Kiếm quang lướt qua, không có gì có thể tồn. Đây là sắc bén nhất kiếm, chém người, chảm hồn. Đối mặt cái này vĩnh hằng một kiếm, Trương Đạo Nhất đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem kiếm quang đánh vào dưới chân hắn trong đài sen. Liên thai một trận run, đạo quang càng lộ vẻ ảm đạm. Mặc dù chỉ là đơn giản một chảo, nhưng Nhan Hoa Như lại có thể nhìn ra, đây là một loại so với trưởng trung thế giới còn mạnh hơn đại huyền huyền gấp trăm ngàn lần thần thông, sẽ ở đó trong nháy mắt. Hắn thân hóa kiếm quang dường như chém vỡ vạn ức tầng hư không, nhưng thủy chung không còn cách nào chạy trốn đối phương lòng bàn tay. Lòng bàn tay một tấc vuông đã hình thành một loại thời không đại luân hồi, giờ tay nhấc chân đều là thần thông biến hóa. Thần thông của đối phương tạo nghệ đã tuyệt đỉnh. Ngay Trương Đạo Nhất vừa đem kiếm quang đánh vào đài sen trong nháy mắt, hắn một cây sợi tóc đột nhiên kéo dài, bừng tỉnh tuyệt thế thần đao một dạng, thẳng tắp chém về phía hư không. Xoẹt, kèm theo một tiếng nghiền nát tiếng, cùng rên lên một tiếng, một cái hắc bào nam tử đột nhiên từ trong hư không rơi xuống. Mà ở rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn đã mất đi tất cả sinh cơ. 8. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.